Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 882, dình lĩnh vực. Trong thứ 8 đường nối, Tô Viêm chui vào một mảnh hỗn độn khí nồng nặc khu vực. Không chút biến sắc phế bỏ chiếm lấy nơi đây 3 vị yêu vực sinh linh. Hắn chiếm cứ mảnh hỗn độn này cổ địa, ngồi xếp bằng ở hỗn độn ở trong. Tô Viêm thân xác nhuộm máu, trên thân thể có chút vết thương. Trước thứ 7 đường nối đại chiến, Tô Viêm tao ngộ các đại quần tộc liên thủ vây công. Tuy rằng hắn cường giết tới, một đường quét ngang, lấy tuyệt thế tư thái đánh xuyên quần địch, nhưng là liên tiếp đại chiến, Tô Viêm liên tiếp vận dụng mạnh nhất chiến lực. Chuyện này với hắn hao tổn cũng rất lớn. Thậm chí Tô Viêm cũng bị thương. Hiện nay ngồi xếp bằng ở mảnh hỗn độn khu vực này bên trong. Ở quanh thân bố trí một ít trận pháp. Cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Tu dưỡng nói sau đi. Bọn họ đã phản ứng lại. Ta nếu là đang ra tay, sợ là sẽ phải tao ngộ càng cường vây công. Tô Viêm cố nhiên tài cao mật lớn, quét ngang đồng đại, nhưng cũng sẽ không nhận liền liều lĩnh. Như vậy tất nhiên bị nhiều thiệt thòi. Lần trước thứ 7 đường nối huyết chiến, nếu không có bọn họ quần tộc đến cường giả ở nhiều hơn chút, tất nhiên là một cuộc ác chiến. Tu hành càng mạnh, có chút lá bài tẩy đều quả thực là kinh người. Mặc dù là Tô Viêm sức sống vượt qua chân long, cũng không thể không biết mệt mỏi, luôn có suy yếu một ngày. Bất quá nửa tháng này liều mạng, Tô Viêm thu hoạch cũng rất lớn, tìm tới rất nhiều tự thân không đủ, tìm một cơ hội bế quan một thời gian, sức chiến đấu của hắn sẽ lại một lần nữa tiến hành tăng cường. Tô Viêm miệng mũi phụt lên vùng đất này tung bay hỗn độn khí, tẩm bổ thịt vết thương trên người. Cùng lúc đó hắn lấy ra rất nhiều hỗn độn khí thay nghén các loại bảo dược đi ra. Nuốt vào sau những bảo dược này hóa thành tinh túy hỗn độn lực lượng. Hội tụ đến Tô Viêm toàn thân ở trong. Không nghi ngờ chút nào, những bảo dược này công hiệu đặc biệt kinh người. Không quản là tu hành vẫn là dưỡng thương đều có hiệu quả. Đặc biệt là có thể kéo dài tuổi thọ, khôi phục mạnh mẽ hao tổn. Để tu sĩ trong thời gian ngắn đứng ở cường thịnh trạng thái. Bằng không này 10 đường hầm lớn chinh phạt cũng sẽ không như vậy khốc liệt. Ngàn tỷ sinh linh xông tới, hỗn độn đường nối này tạo hóa tranh đoạt chiến sẽ không ở trong thời gian ngắn bên trong liền kết thúc. Thời gian có lẽ sẽ lan đến 2-3 năm. Vù, chiến thể của hắn rực rỡ, các loại bảo dược tan ra diễn sinh năng lượng cội nguồn. Để Tô Viêm trong cơ thể suy yếu bắt đầu chậm rãi khôi phục. Đồng thời hắn kiểm kê thu hoạch, nửa tháng này có thể nói là một hồi được mùa lớn. Quang hỗn độn bảo dịch liền thu hoạch mấy ngàn cân. Đây là một món của cải kinh người, đủ để chống đỡ bình thường cường giả từ thần linh lĩnh vực tu hành đến thiên thần cảnh giới. Hỗn độn phế khư chính là hỗn độn phế khư. Nhằm vào thần cảnh tu hành tài nguyên khổng lồ vô cùng. Có chút thu hoạch đều rất là không bình thường. Này cũng nói tương lai hỗn độn phế khư tuyệt đối là giới tu luyện cường giả hội tụ chi địa. Chỉ cần 10 đường hầm lớn liền thay nghén nhiều như vậy tạo hóa trái cây. Như vậy trong truyền thuyết hỗn độn bí cảnh, thậm chí những vũ trụ không trọn vẹn kia, ở trong tạo hóa tuyệt đối làm người kinh hãi. Lấy Tô Viêm hiện nay lĩnh vực, cần thiết chính là thiên địa kỳ vật. Bình thường tài nguyên hắn vẫn đúng là không lọt nổi mắt xanh. Tỷ như vũ trụ mẫu dịch những này hy thế chí bảo, mới là bọn họ tương lai tất tranh bảo vật. Vẻn vẹn nửa ngày trôi qua, mảnh này loại nhỏ hỗn độn cổ địa đều muốn lún xuống. Tô Viêm tu hành động tĩnh càng ngày càng kinh người. Cuối cùng hắn nuốt lấy một bình hỗn độn bảo dịch, thân sắc rừng rực không gì sánh được, đâm thủng hư không, nếu không có chung quanh đây bị Tô Viêm bố trí trận pháp. Tu hành động tĩnh tất nhiên chấn kinh thiên hạ, mảnh cương vực này đều tùy theo chập trùng. Tô Viêm miệng mũi dâng lên hỗn độn quang, mỗi lần hít thở gian, lồng ngực của hắn giống như biển rộng, phụt lên gian chấn bốn phía rung động ầm ầm. Tất cả vật chất đều muốn không bị khống chế bắt đầu giải thể. Tô Viêm khí thế thực sự là quá mạnh mẽ, năng lượng chất phác đáng sợ. Chờ Tô Viêm khí tức hướng đi cường thịnh thời khắc, lục trọng thiên đại viên mãn cửa ải dục già dục dịch. Hắn vẫn đang áp chế đạo hạnh của mình không phải nhanh một chút đột phá. Hiện tại đều có một loại không ép được xu thế. Âm âm, sấm rền thanh âm nổ vang, như là có chớp giật ở Tô Viêm trong lồng ngực hiện lên. Hắn mỗi lần hít thở gian, thiên địa run run, thần linh thân thể cường thịnh, tùy theo khí thế chuyển hóa, cơ thể hắn giống như thâu tóm hỗn độn hải nhãn, lộ ra mơ hồ vạn đạo ánh sáng, tỏa ra uy thế chúng sinh uy thế. Hơi thở của hắn thoáng hơi động, bốn phía đại trận đều muốn không nhịn được đổ nát. Đây là Tô Viêm trạng thái mạnh nhất, dường như trồng ở hỗn độn trong đường nối một gốc thiên thủ. Phụt lên vô lượng tinh hoa, hấp thụ trong đường nối năng lượng trưởng thành. Trong quá trình này, Tô Viêm say mê ở trong đó. Trong hỗn độn hải nhãn tỏa ra đại đạo kim liên, từng cây từ Tô Viêm trong nhân thể hiện lên. Mỗi một cây đại đạo kim liên đều đại diện cho một loại đại đạo. Vạn cây đại đạo kim liên phát sáng, Tô Viêm thân xác óng ánh, phát ra vạn đạo cùng gieo vang thanh âm, lộ ra thần thánh ánh sáng lộng lẫy. Đây là một vị đại đạo thần linh ngồi xếp bằng ở mơ hồ trong thế giới. Hơi một tí đều ẩn chứa thiên địa sơ khai vô thượng áo nghĩa. Những đại đạo kim liên này cắm rễ ở trong hỗn độn, được bổ dưỡng, nói chuẩn xác, Tô Viêm không ngừng dùng một ít trong hỗn độn thay nghén các loại bảo dược. Ở trong đó nhào bắt được đại đạo mảnh vỡ, quy về hỗn độn hải nhãn, cho Tô Viêm rất nhiều mới dẫn dắt. Những bảo dược này đều kinh người như vậy quanh năm bị hỗn độn phế khư thai nghén hỗn độn thần dược. Rất khó tưởng tượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu cùng nghịch thiên. Tô Viêm ở đây ngộ đạo, cả người tỏa ra đại đạo mưa ánh sáng, dáng vẻ trang nghiêm, đại đạo khí tức nồng nặc như vực sâu. Không thể phỏng đoán, mảnh này bị trận pháp bao phủ khu vực, các loại khủng bố gợn sóng dập dờn. Đó là một ít dị tượng từ đại đạo kim liên trong quá trình trưởng thành ở trong phụt lên dị tượng. Hắn nếu như xây dựng một cái mơ hồ tiểu thế giới, nhật nguyệt sao lớn sắp xếp, tinh hà chuyển động, hư không thâm thúy, hắn đỉnh đầu một mảnh loại nhỏ vòm trời, ngồi xếp bằng ở thác nước chảy ầm ầm ở trong, làm loại kia thiên địa sơ khai áo nghĩa tăng thêm, thế giới thay đổi, thật khai thiên một dạng, mở ra một cái hoàn toàn mới vũ trụ nhỏ đi ra. Lộ ra vạn vật phục sinh khí tượng, quay chung quanh Tô Viêm bắt đầu chuyển động, lại như là một cái vũ trụ ở quay chung quanh hắn vận chuyển. Rất đáng sợ cùng không giống nhau thể hiện, vạn đạo hiện lên, hiện ra trên thế gian, này tựa hồ là một loại đặc biệt lĩnh vực, mặc dù nói phi thường mơ hồ cùng thần bí, chưa từng hiển hóa ra chân thực, nhưng là như là một mảnh sắp nuôi thành thần vương lĩnh vực. Tỏa ra đáng sợ cảm giác ngột ngạt, chật ních khu vực này, hơi một tí đều có thể lật tung thiên địa. Răng rác, làm loại uy thế này ấp ủ đến cảnh giới nhất định. Thậm chí vạn đạo lĩnh vực chống ra thời khác, bảo vệ nơi này trận pháp đồng loạt chôn vùi rồi. Một loại ba động khủng bố, trong phút chốc quét ngang mênh mông cương vực, ngắn ngủi ánh sáng, quần sơn vạn hác ở trong. Vang vọng ra liên tục gầm nhẹ, đó là sợ hãi tiếng gào, tràn ngập hoảng loạn cùng bất an. Bọn họ không biết đầu nguồn ở nơi nào, chỉ là biết một loại mênh mông thần uy từ trên trời giáng xuống, đè ép mảnh cương vực này, để hết thảy sinh linh đều run rẩy, bàn chân không nghe sai khiến run rẩy. bọn họ dồn dập cảm thấy một cái nhân vật đáng sợ ở đây tọa quan. Hiện nay khi thế tiết ra ngoài, gây thành uy chấn thiên hạ xu thế. Thậm chí khi thế loại này trong phút chốc tăng vọt một đoạn. Vòng trời đều chia năm xẻ bảy, khí thế khủng bố dập dờn, có rời sông lấp biển lực phá hoại bộc phát ra. Tình cảnh này để vạn linh kinh hoàng, bế quan người hư hư thực thực ở đây đột phá, khí thế càng thêm biến thái rồi. Đó là ra sao cường giả? Dĩ nhiên ảnh hưởng thiên địa biến hóa, là một vị trí tôn trẻ tuổi ở đây tu hành sao? Vẻ sợ hãi tăng thêm. Bọn họ không nhìn thấy bế quan người vị trí phương vị, nhưng là có thể nhìn thấy khu vực này đang run rẩy, tức sẽ đi về phía hủy diệt cùng gây dựng lại quá trình ở trong mà bọn họ hẹn hò tùy theo chết đi. Mà có người nhìn thấy mặt đất núi đồi nồng nặc hỗn độn lực lượng hư nhược rồi một đoạn dài, đó là một cái sinh linh đang thức tỉnh đoạt thiên địa tạo hóa. Hô hấp chớp mắt, sáng sủa càn khôn âm trầm lại, vô lượng tinh khí bị cướp đoạt không còn một mống, mà đầy trời lớn lao tinh đấu đều rủ xuống đến các loại ánh trăng cùng ánh sao. Hết thảy đều ngược dòng hướng về một cái đầu nguồn, nhưng là bọn họ thấy không rõ lắm người ở nơi nào. Hoặc là nói, người này nằm dày đặc ở các đại khu vực, này thực sự là đáng sợ cùng đáng sợ. Để bọn họ thấp thỏm lo âu, đại khí không dám thở, ta dĩ nhiên bế quan rồi. Một cái nào đó khu vực, có một đôi mắt mở, chùm sáng khiếp người, chớp giật đánh hụt, Tô Viêm tỉnh lại, hắn có chút kinh ngạc. Hắn vừa nãy bế quan, hắn cảm thấy tối thiểu bế quan một tháng. Điều này làm cho Tô Viêm mặt đen, hắn không chuẩn bị bế quan. Kết quả không thể khống chế được, điều này làm cho Tô Viêm có chút khiếp sợ cùng bất an. Hỗn độn mẫu khí cũng quá biến thái, có thể ảnh hưởng Tô Viêm tâm trí. Đương nhiên thu hoạch rất lớn, vạn đạo hoàn thiện không ít, thậm chí dình đến một cái đáng sợ lĩnh vực. Ai cũng biết, thần cảnh vương giả, có thể tu luyện ra lĩnh vực đi ra. Tu luyện ra đặc biệt tiểu thế giới hoặc là tiểu thiên địa. Này sẽ là thần vương mạnh mẽ thể hiện. Từ thần linh đến thiên thần. Xuyên qua hỗn độn. Với vũ trụ vòm trời giao hòa. Cảm ngộ vũ trụ hỗn độn lực lượng. Đây là một cái quá trình. Cũng là vì tương lai xây dựng lĩnh vực quá trình. Tô Viêm vẫn không có chạm được thiên thần cảnh giới. Cũng thời cơ không đến. Thế nhưng trước hắn xây dựng ra lĩnh vực cơ bản đường viền. Vậy thì có vẻ đáng sợ. Một khi tu ra đến đặc biệt lĩnh vực, tương đương với chia nhỏ thế giới, mở ra tự thân lĩnh vực thế giới, đến thời điểm sẽ phi thường mạnh mẽ và biến thái. Hiện tại Tô Viêm dình lĩnh vực, cố nhiên còn không hoàn thiện cùng không chân thực. Nhưng nếu như thật lấy ra, tất nhiên lại là một cái siêu cường đòn sát thủ. Bất quá trước trải qua quá trình, đối với Tô Viêm dẫn dắt rất lớn. Thần cảnh vương giả, quả nhiên muốn tích lũy đủ mạnh thịnh gốc gác, tương lai mới có tư cách khiêu chiến vũ trụ quy tắc. Tô Viêm nỉ non, yên lặng suy nghĩ, lập tức phát hiện tự thân tu hành, đi vào thất trọng thiên lĩnh vực, đã tu luyện thần linh thất trọng thiên, khoảng cách thần linh cảnh giới đỉnh cao càng ngày càng gần rồi. Nên đi rồi, hắn không dám ở thêm, không biết hiện tại ngoại giới chuyện gì xảy ra, thậm chí thứ 8 đường nối nếu không có hỗn độn tiên sơn. Như vậy vật này có thể hay không ở thứ 9 hoặc là thứ 10 đường nối ở trong. Đi rồi, mảnh này yên tĩnh không hề có một tiếng động núi rừng. Hết thảy tu sĩ thở phào nhẹ nhõm, sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Trong mắt còn tràn ngập sợ hãi, run giọng nói, đáng sợ, quá đáng sợ, ảnh hưởng thiên địa càn khôn biến hóa. Các ngươi nói hắn đến cùng là ai? Có thể hay không là Tô Phong Tử? Không thể, Tô Phong Tử tuyệt đối không có biến thái như vậy. Huống hồ hắn đã mất tích hơn một tháng, phòng trừng có một người khác. chẳng lẽ lại là một vị chôn giấu cường giả? Có thể vì sao không đi tranh bá hỗn độn thần sơn? Không biết, Tây Phật, Đông Ma những cường giả tuyệt thế này cũng không từng chinh phạt hỗn độn thần sơn. Lẽ nào bọn họ không cần trên hỗn độn thần sơn đầu tạo hóa? Bọn họ ở đây nghị luận, mà hơn một tháng trước, người đời chờ mong Tổ Thiên cùng Tô Viêm tranh bá, cuối cùng không có bắt đầu. So với Tô Viêm cùng Bắc Yêu tranh bá, bọn họ càng muốn nhìn đến Táng Vực bộ tộc cùng Tổ Điện thế hệ tuổi trẻ tối cường giả tranh tài. Đáng tiếc Tô Viêm biến mất rồi hơn một tháng, sự kiện kia đến nay còn lưu truyền sôi sùng sục. Tổ Thiên hạ sơn, Tô Viêm biến mất, dấu hiệu này cái gì? Khó nói, không cần loạn đoán, Tô Viêm tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hắn nổi giận bên dưới liên tiếp tắm máu dòng dã bảy đường hầm lớn. Thần uy kinh thế, hiện nay thứ 10 đường nối, tình thế mãnh liệt, các đại quần tộc đều có các đường chiến tướng chém giết tới. Tô Viêm đã quét ngang 7 đường hầm lớn, nếu như hắn một đường giết tới 10 đường hầm lớn, Tổ Điện các đại quần tộc sắp sửa uy nghiêm quét rác. Tô Viêm cũng biết lợi hại, căn bản không dám ở xuất hiện, như vậy tiếp tục giết xui xẻo vẫn là chính hắn. Ngoại giới người nghị luận sôi nổi, chỉ có điều thứ 8 cuối lối đi, mảnh kia người đời quan tâm hỗn độn khu vực, một cái lâu không gặp bóng dáng hiện lên, một ngày chuyện xưa bá liệt, trực tiếp mạnh mẽ xông vào hỗn độn khu vực, nhảy vào thứ 9 hỗn độn đường nối, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.